Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 10 tháng 5 năm 2012. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cảnh báo về thời gian gấp rút để chấm dứt bạo lực ở Syria. It is a testament to the difficulty and the danger of the task entrusted to our UN observers. Thông tín viên đài VOA tại trụ sở Liên Hiệp Quốc sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Minh Anh và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác. 40 người chết trong vụ nổ kép ở Syria. Nhân viên cứu hộ Indonesia tìm thấy thi thể gần sát chiếc máy bay gặp nạn. Truyền thông Trung Quốc bình phục quyết định trục xuất phóng viên Al Jazeera. Các hãng lữ hành Trung Quốc ngừng các chuyến du lịch tới Philippines vì vụ tranh chấp lãnh hải. Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định phản ứng ra sao trước vụ công an dùng vũ lực đàn áp nông dân ở huyện Vụ Bản? Mời quý vị đón nghe bài phỏng vấn của Ban Việt ngữ VOA trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới. Truyền thông nhà nước Syria cho hay hơn 40 người đã thiệt mạng khi hai vụ nổ liên tiếp làm rung chuyển khu vực Damascus ngày hôm nay, trong khi các quan sát viên Liên Hợp Quốc tìm cách thực thi một thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa chính phủ và phe nổi dậy. Các vụ nổ xảy ra khi nhiều người Syria đang trên đường đi làm. Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho đài VOA biết rằng các vụ nổ xảy ra gần một văn phòng của lực lượng an ninh. Hãng thông tấn Sana của nhà nước đăng hình những chiếc xe bị hư hại và dường như có cả thi thể người chết. Chính phủ đã quy trách nhiệm cho các phần tử khủng bố về những vụ nổ đã làm 70 người bị thương. Hãng thông tấn Pháp cho hay nhóm đối lập chính là Hội đồng Quốc gia Syria đã đổ lỗi cho chính phủ. Các vụ nổ xảy ra một ngày sau khi một vụ nổ bom bên đường gần thành phố điểm nóng Dara làm bị thương 10 binh sĩ đang hộ tống các quan sát viên Liên Hiệp Quốc. Lãnh đạo phái bộ quan sát Liên Hiệp Quốc, Trung tướng người Na Uy Robert Mood đã tới thăm hiện trường vụ nổ ngày hôm nay, nơi ông đã lên án vụ bạo động và kêu gọi các bên kiềm chế. Các quan sát viên Liên Hiệp Quốc đã tỏa ra khắp Syria để theo dõi việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn, nằm trong khuôn khổ một kế hoạch hòa bình do đặc sứ quốc tế Kofi Annan điều giải. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cực lực lên án một vụ đánh bom gần một trạm kiểm soát của quân đội Syria hôm qua, gây thương tích cho 10 binh sĩ Syria và suýt trúng một đoàn công voa của Liên Hiệp Quốc, chở người đứng đầu phái bộ thanh sát Liên Hiệp Quốc. Ông Ban gọi vụ tấn công này là một sự nhắc nhở trực tiếp về các nguy cơ bạo lực leo thang thêm nữa. Từ trụ sở Liên Hiệp Quốc, thông tín viên VOA Margaret Bashir ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Vụ nổ xảy ra ngay sau khi một đoàn công voa của Phái bộ Ổn định hóa Liên Hiệp Quốc ở Syria, gọi tắt là UNSMIS, băng qua một trạm kiểm soát của quân đội trên con đường từ thị trấn điểm nóng Dara ở nam bộ Syria. Không có thanh sát viên Liên Hiệp Quốc nào, kể cả người đứng đầu phái bộ là Trung tướng Robert Mood của quân đội Na Uy, bị thương trong vụ nổ. Nhưng một số binh sĩ Syria hộ tống đoàn công voa đã bị thương. Phát biểu với Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Ban nói vụ việc này là một thí dụ cho thấy những gì người dân Syria đã chịu đựng trong 15 tháng vừa qua. It is a testament to the difficulty and the danger of the task. Đây là bằng chứng của sự khó khăn và nguy hiểm trong nhiệm vụ giao phó cho các quan sát viên Liên Hiệp Quốc, và là một sự nhắc nhở trực tiếp về những nguy cơ bạo lực còn leo thang thêm nữa. Có 70 quan sát viên quân sự tại chỗ và 43 nhân viên hỗ trợ dân sự ở Syria. Trung tướng Mood nói số quan sát viên dự kiến sẽ lên tới 100 người trong 2 ngày nữa. Liên Hiệp Quốc nói con số bổ sung toàn bộ lên tới 300 thanh sát viên không có vũ trang sẽ được bố trí vào cuối tháng này. Tổng thư ký Ban bày tỏ sự quan ngại về tình hình bạo động tiếp diễn, bất kể việc hai bên đồng ý về một cuộc hưu chiến vào ngày 12 tháng 4. There is no escaping the reality that we see every day. Innocent civilians. Không thể trốn tránh sự thật mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày. Những thường dân vô tội chết, quân đội chính phủ và súng ống hạng nặng ngoài đường phố,

Vụ giằng co này bắt đầu từ hôm 10 tháng 4 khi các tàu tuần tra Trung Quốc ngăn không cho một tàu chiến của Philippines bắt giữ các thủy thủ Trung Quốc trong vùng biển có tranh chấp gần bãi ngầm Scarborough mà cả hai bên cùng tuyên bố chủ quyền. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hồi đầu tuần này nói rằng họ không lạc quan về việc giải quyết tranh chấp này và rằng họ sẵn sàng đáp trả bất kỳ bước leo thang nào của Philippines. Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã cho phép các ngân hàng Trung Quốc thuộc sở hữu của nhà nước tiến vào thị trường ngân hàng Mỹ. Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ hôm nay đã chấp thuận đơn xin của ngân hàng lớn nhất Trung Quốc, Ngân hàng Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc, mua 80% cổ phần của chi nhánh tại Mỹ của Ngân hàng Đông Á. Đây là lần đầu tiên một công ty do nhà nước kiểm soát của Trung Quốc được phép mua cổ phần của một công ty ngân hàng Hoa Kỳ. Quyết định quan trọng này diễn ra vài ngày sau khi các giới chức Hoa Kỳ và Trung Quốc tiến hành các cuộc thảo luận tài chính cấp cao tại Bắc Kinh. Trong các cuộc thảo luận, các giới chức Mỹ nói rằng Trung Quốc đã đạt được tiến bộ trong một số vấn đề, trong đó có các bước đi tiến tới một hệ thống tài chính theo định hướng thị trường cởi mở hơn. Khi đưa ra quyết định vừa kể, Quỹ Dự trữ Liên bang cho biết đã kết luận rằng ICBC vốn thuộc 70% sở hữu của chính phủ Trung Quốc sẽ được giám sát đầy đủ và có các nguồn lực để hỗ trợ một cách có hiệu quả cho các chi nhánh tại Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thưa quý thính giả, như tin đã loan hôm qua, hàng trăm công an dùng vũ lực đàn áp thô bạo nông dân huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định để tiến hành cưỡng chế thu đất cho dự án khu công nghiệp Bảo Minh. Theo tin từ những nông dân trong cuộc và những người chứng kiến được phản ánh qua các đoạn video phổ biến trên mạng, ghi hình diễn tiến vụ việc sáng ngày 9 tháng 5. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Trà My của Ban Việt ngữ Đài VOA, trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định Nguyễn Xuân Tuyển phủ nhận tin về việc này và nói rằng chính quyền địa phương đã có những biện pháp đúng luật để xử lý các tranh chấp đất đai tại đây. Mời quý vị nghe chi tiết cuộc phỏng vấn. Chúng tôi gọi từ đài VOA ạ. Chúng tôi xin được hỏi thăm về dự án khu công nghiệp Bảo Minh mà đang gặp căng thẳng với bà con ở đó. Bà con nói là số tiền đền bù nó không thỏa đáng. Quan điểm của giới hữu trách như thế nào thưa ông? Tất cả các chế độ và giải quyết cho nhân dân ở cái khu vực của dự án đó thì tỉnh đã đều áp dụng và có vận dụng với cái mức cao nhất tại cùng thời điểm. Thưa bà con nói là cái giá đó quá thấp và không đúng với cái giá thị trường hiện nay, thì ý kiến của ban quản lý như thế nào ạ? Đối với ban quản lý các khu công nghiệp thì chúng tôi cũng đã xem xét toàn bộ cái giá mà hội đồng đền bù địa phương người ta áp dụng, thì tôi thấy là tại thời điểm đó rất phù hợp và có nhiều điểm là đã có lợi cho bà con nông dân. Ví dụ như là cái tiền mà giải quyết cái đất dịch vụ, 1 m² đất dịch vụ giá là 240.000 mà thực sự nhà đầu tư rồi tỉnh hỗ trợ chỉ có 100, nhà đầu tư chỉ phải nộp là 205.000 thôi. Mà hiện nay cái đất của giá dịch vụ tại thị trường khỏi bán cỡ độ 7 triệu cho đến 10 triệu 1 m². Tôi cho rằng là đây là những cái ưu ái rất là lớn theo cái nghị định 69 của cái luật đất đai. Nhưng mà phía những người nông dân mất đất thì họ nói là cái giá đưa ra từ năm 2008 là 270.000 một mét vuông đó tới thời điểm này không còn phù hợp nữa vì nó quá thấp. Đúng rồi, tại thời điểm này thì tỉnh đã áp dụng giá khác, nhưng mà tại thời điểm đó thì giá đó là giá cao nhất trong khu vực tại cùng thời điểm. Nói chung các khu vực trong tỉnh thì cái đấy cũng là một cái giá cao nhất. Dạ, thế nhưng cái bức xúc của họ hiện nay thì phía ban quản lý giải quyết như thế nào ạ? Công tác giải phóng mặt bằng thì tỉnh phân cấp cho hội đồng đền bù của huyện trực tiếp giải quyết. Thế còn đối với cái bức xúc của một số bà con thì hiện nay thì phải nói là 100% cơ bản là bà con đã nhận và đã bàn giao đất cho khu công nghiệp hết rồi. Chỉ còn có một số rất ít thì tỉnh đang vẫn tập trung kiên quyết thuyết phục, tuyên truyền, vận động bà con. Và đặc biệt là cái việc là cái đất dịch vụ thì giao cho bà con. Nhưng mà sáng nay đã xảy ra một cái vụ xô xát giữa chính quyền với bà con ở đó, cái vụ cưỡng không, chế. Không, không cái việc là tỉnh không sáng nay tỉnh có tổ chức cưỡng chế mà tỉnh có chứng bảo vệ thi công gì đâu, mà sáng nay là tổ chức cái việc giao đất dịch vụ cho bà con mà. Có thể nói là ở một xã là hầu như gần 100% bà con đã nhận hết rồi. Nhưng mà sáng nay có xảy ra xô xát và có một số người bị bắt cũng như có người bị thương. Tất nhiên thì trong cái quá trình làm việc có một số phần tử quá khích, mà nếu mà có cái những khó khăn thì lực lượng an ninh người ta giải quyết theo luật định và giải quyết theo cái chức năng nhiệm vụ của người ta. Ý kiến của bà con cho rằng là cưỡng chế đất rồi giá đền bù không phù hợp, rồi bây giờ dùng cái võ lực để đàn áp thì phía ban quản lý không, cái đó chúng tôi không, các chị cũng đừng nghe một phía nhá. Vâng, đó là lý do mà chúng tôi liên lạc với ông. Thì cũng gọi phỏng vấn trực tiếp vậy thì tôi cũng trả lời như thế đã nhá. Với cái tinh thần của khu nghiệp thì tôi trả lời cho chị như thế nhá. Và cái hướng tới thì ban quản lý có cái hướng giải quyết như thế nào sắp tới ạ? Sắp tới hiện nay thì công tác giải phóng đền bù đến cơ bản là xong, hiện nay là chỉ có tập trung giải quyết giao đất dịch vụ cho bà con thôi. Chúng tôi mai tiếp tục là còn lại giao đất tiếp. Thì cái đất dịch vụ là chúng tôi san lấp rồi, từ huyện người ta san lấp, người ta giải phóng, người ta san lấp, người ta chia cho từng ô một, rồi là chỉ tiếp tục ngày mai là rút thăm và chia tiếp và giao tiếp cho bà con một san nữa. Và ngày kia liên tục chúng tôi sẽ làm trong 3 ngày. Thế này là bây giờ không phải làm cái việc công tác đền bù nữa, mà không phải công tác cưỡng chế hoặc không đang bảo vệ thi công nhiều, chính mấy này là đang tập trung để giao đất cho bà con, để bà con làm cái đất dịch vụ sau này bị xô chín. Dạ, nhưng mà có cái sự tranh chấp xô xát diễn ra và sự phản đối đó đó, phía ban quản lý có nghĩ tới cái giải pháp là thương lượng hay là hòa giải như thế nào chăng ạ? Tiếp tục tuyên truyền thuyết phục ạ, các cơ quan mặt trận rồi là các cái đoàn thể của địa phương này tích cực tuyên truyền thuyết phục để cho một số phần bà con chưa hiểu hết cái chính sách đền bù đất đai của nhà nước thì bà con hiểu. Công tác giải phóng bây giờ tập trung là giải quyết để cho bà con nghe ra nhận ra cái việc là nhận cái đất dịch vụ thì nó có lợi. Đến thời điểm tập tối là đã rất có nhiều hộ dân người ta đã nhận rồi nha chị nha. Họ nói rằng nếu mà làm công trình công ích thì họ không có phản đối, nhưng mà vì cho một cái công ty cổ phần đầu tư đó cho nên họ nghĩ rằng là cái giá này đền bù chưa thỏa đáng, phải có sự thương lượng giữa đôi bên. Họ theo luật đất đai và theo nghị định không có gì đó. Cái này đối với khu công nghiệp thì quy định của luật đất đai rõ rồi chị ạ, chứ không phải là một cái dự án nhỏ, dự án con mà nhà đầu tư chưa phải thương lượng trực tiếp. Còn đối với những người mà phản đối đó, họ đã khiếu kiện lâu nay thì cái hướng giải quyết của ban quản lý sắp tới? Bây giờ khiếu kiện là đã giải quyết trình tự khiếu kiện theo đúng luật định qua các cơ quan. Dạ, nhưng mà cái giải quyết đất chưa có thỏa đáng và họ tiếp tục khiếu kiện đó thưa ông, thì mình có cái hướng không, nào? Trả lời đã có quyết định trả lời rồi. Và có quyết định cuối cùng về trả lời về khiếu kiện rồi. Tinh thần của quyết định cuối cùng đó là gì thưa ông ạ? Không có cái sự hòa giải thương lượng thêm thưa ông? Không, tất cả những cái khiếu kiện của thanh tra người ta đã giải quyết hết rồi chị nhá. Cảm ơn chị nhá. Thôi để tôi cung cấp như thế đã nhá. Có gì thì các ông chỉ tìm hiểu thêm nhá. Quý vị vừa nghe cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Tuyển, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định, liên quan đến vụ cưỡng chế đất ở huyện Vụ Bản, Nam Định cho dự án khu công nghiệp Bảo Minh do công ty cổ phần Vinatex làm chủ đầu tư. Hàng trăm nông dân xã Liên Minh, huyện Vụ Bản từ ngày 6 tháng 5 dựng lều ở lại trên đồng quyết giữ đất sau thời gian khiếu kiện giá đền bù không thỏa đáng từ địa phương lên tới trung ương không được giải quyết hợp lý. Cuộc tập hợp này bị lực lượng an ninh dùng võ lực trấn dẹp sáng sớm ngày 9 tháng 5, với 5 người bị bắt, một số người bị thương và một cụ già 70 tuổi phải nhập viện. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin khác có liên quan đến Việt Nam, được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Lễ kỷ niệm Ngày Nhân quyền Việt Nam lần thứ 18 diễn ra tại Quốc hội Mỹ ngày 10 tháng 5. Buổi lễ được tổ chức tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ từ 10 giờ 30 sáng tới 2 giờ chiều ngày 10 tháng 5 theo giờ thủ đô Washington DC, kêu gọi sự chú ý của công luận quốc tế về tình hình nhân quyền đang xuống cấp tại Việt Nam và đánh dấu 18 năm ngày nghị quyết chung SJ-168 của Quốc hội Hoa Kỳ và công luật số 103-258 của cựu Tổng thống Bill Clinton năm 1994, chỉ định ngày 11 tháng 5 hàng năm là ngày nhân quyền cho Việt Nam. Đại diện ban tổ chức, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cho VOA Việt ngữ biết. Cái vấn đề chính mà chúng ta nhấn tới năm nay, nhấn mạnh rằng là cái tình trạng nhân quyền Việt Nam nó đã không cải thiện mà nó còn tồi tệ hơn trước. Và chúng ta đòi hỏi chính quyền Mỹ không phát triển bang giao để mà hy sinh cái nhân quyền Việt Nam. Trận điểm thứ hai nữa là phải đòi thả hết các cái tù nhân chính trị đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam giữ một cách bất hợp pháp. Và cái mục đích thứ ba nữa là chúng tôi sẽ vận động dư luận quốc tế, nhất là vận động các cái vị dân biểu thượng nghị sĩ, Bộ Ngoại giao Mỹ và các cái tổ chức nhân quyền quốc tế, họ đều có mặt trong cái buổi lễ ngày hôm nay và chúng tôi sẽ lợi dụng cái cơ hội đó để mà vận động được cái sự ủng hộ của các cái giới này cho cái công cuộc tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam. Theo dự kiến, trong ngày 11 tháng 5 sau buổi lễ tại Quốc hội Mỹ sẽ có các cuộc vận động cho nhân quyền Việt Nam tại Ủy ban của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế

ông Obama vạch ra thành quả của ông trong việc chấm dứt chính sách không hỏi không nói, cấm những người đồng tính công khai phục vụ trong quân đội, và sự chống đối của ông đối với bộ luật bảo vệ hôn nhân, xác định rằng hôn nhân là sự kết hợp giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Tổng thống nói ông vẫn luôn tranh đấu cho quyền lợi của những người đồng tính cả nam lẫn nữ. I've always been adamant that gay and lesbian Americans should be treated fairly and equal. Tôi vẫn luôn kiên quyết cho rằng người Mỹ đồng tính nam lẫn nữ phải được đối xử một cách công bằng và bình đẳng. Ông Obama nhấn mạnh rằng mặc dù quan điểm cá nhân của ông đối với hôn nhân đồng tính đã thay đổi, ông vẫn ủng hộ quyền của những tiểu bang Hoa Kỳ được quyết định về vấn đề hôn nhân. Các chuyên gia phân tích cho rằng sự đổi hướng của Tổng thống có thể có lợi cho cuộc vận động tái tranh cử của ông, chống lại người có phần chắc sẽ được Đảng Cộng Hòa đề cử là ông Mitt Romney. Ông Obama được sự ủng hộ đáng kể của cộng đồng đồng tính nam nữ vào năm 2008. Nhưng Tổng thống và ban vận động của ông đã phải đo lường các mặt tiêu cực có thể có về lập trường mới của ông, kể cả việc có thể mất đi sự ủng hộ của các tiểu bang tương đối bảo thủ và trong giới các cử tri bảo thủ thuộc các sắc dân thiểu số. Tại tiểu bang North Carolina, không ngả hẳn về chính đảng nào, hôm qua cử tri đã thông qua với số phiếu ủng hộ áp đảo một lệnh cấm của tiểu bang đối với các cuộc hôn nhân đồng tính. Ông Obama đã thắng tại tiểu bang North Carolina vào năm 2008. Theo một cuộc thăm dò công luận do Viện Gallup vừa thực hiện, 50% người Mỹ tin rằng các cuộc hôn nhân đồng tính phải được luật pháp thừa nhận. 48% trong số những người được thăm dò nói rằng không nên coi những cuộc hôn nhân như vậy là hợp pháp. Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa, ông Ren Priebus, lên án ông Obama là chơi trò chính trị về vấn đề hôn nhân đồng tính và nói rằng phe Cộng Hòa chưa thay đổi lập trường của mình về vấn đề này. Qua tin châu Âu, Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu trước Quốc hội ngày hôm nay rằng việc cải cách hệ thống để hỗ trợ các biện pháp kiệm ước là cách duy nhất để châu Âu vượt qua cuộc khủng hoảng nợ hiện nay. Thủ tướng Merkel nói rằng các nước đang sử dụng đồng euro không nên giảm bớt hay từ bỏ các biện pháp kiệm ước đang có hiệu lực. Bà cũng nói rằng việc tăng nợ để thực hiện kế hoạch tăng trưởng sẽ đẩy nền kinh tế trở lại thời kỳ đầu của cuộc khủng hoảng tài chính. Bà nói rằng hiện không có phương pháp cứu chữa thần kỳ nào và rằng việc kết hợp giảm nợ và tăng trưởng kinh tế là hai cột trụ để đưa Liên hiệp châu Âu ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại. Ủy ban quốc tế của Hội chữ thập đỏ ICRC cho biết đã ngưng các hoạt động tại văn phòng của tổ chức này tại thành phố Peshawar và Karachi của Pakistan sau vụ giết hại một trong các nhân viên của họ. Trong một thông cáo ra ngày hôm nay, Ủy ban quốc tế của Hội chữ thập đỏ nói rằng mặc việc ngưng hoạt động tại các khu vực đó sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng và sâu xa đối với người bị thương và bệnh tật, tổ chức này phải đánh giá lại toàn diện việc cân bằng giữa các nỗ lực nhân đạo và sự an toàn của đội ngũ nhân viên của mình. Cảnh sát Mexico đã tìm thấy thi thể bị chặt đầu và chân tay của ít nhất 18 người ở miền Tây nước này, nơi bạo động giữa các băng đảng ma túy kình chống nhau đã bùng phát. Công tố viên Thomas Coronado nói rằng những thi thể này được phát hiện bị nhét vào trong hai chiếc xe van ngày hôm qua ở gần hồ Chapala. Cảnh sát nói rằng đã tìm thấy một mẩu giấy viết tay được cho là của băng đảng ma túy Jetas tại hiện trường. Ngọn đuốc Olympics của Thế vận hội London ngày năm nay đã được thắp sáng ngày hôm nay ở Hy Lạp, nơi ra đời Olympics cổ đại. Các giới chức Olympics nói rằng những người tham gia rước đuốc sẽ mang ngọn lửa này ngày trong một hành trình kéo dài 7 ngày qua khắp Hy Lạp trước khi lên đường sang Anh vào ngày 18 tháng 5. Tại Anh, ngọn đuốc sẽ được rước tiếp trong cuộc chạy tiếp sức kéo dài 70 ngày qua một quãng đường dài gần 13.000 km và qua hơn 1.000 làng mạc. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học Từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.